Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hắn gọi Long Cẩm Y. Ta đạp Thanh Sơn Phù Vân xem, vừa xem Càn Khôn tự nhàn nhã, lại thấy mây trắng u du, bay đi bất động phong. Hai bóng người, đứng ngực trên mây, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã tắm rửa một lần. Đổi một bộ quần áo, tinh thần thoải mái, này bên chuyến thử thách, phảng phất đem trong cơ thể hắn những kia ô uế cùng tạp chất. Đồng thời bài ra đến rồi bình thường, da thịt trắng rất nhiều, tỏa ra bạch ngọc bình thường, lóa mắt rạng rỡ ánh sáng lộng lẫy, càng có vẻ tuấn lãng lên, sấn cái kia hai cái đen sẫm lông mày, cũng là càng ngày càng đẹp đẽ. Phương sư đệ, lão ca liền biết không có nhìn lầm ngươi. Theo ý ta, chấn hưng các ngươi bất động phong trọng trách, tương lai liền muốn xem ngươi. Tống Xá đắc câu nói này làm nhảm, lại một lần làm nhảm lên. Phương Tuấn Mi cười không nói. Ngày hôm nay tâm tình không tệ. Này cửa thứ ba thù lao, càng là 50 khối trung phẩm kiếm linh thạch, tương đương với 5.000 hạ phẩm kiếm linh thạch. Thực sự không ít. Mà Thuần Vu Khiêm lão già này, cũng là cho hắn một năm này, đến thu dọn lại tâm thần, như này tâm trí thử thách không gián đoạn một cái tiếp một cái. Bảo quản có thể đem Phương Tuấn Mi cho phế bỏ. Tống sư huynh, tiểu đệ có mấy cọc sự tình, nghĩ thỉnh giáo một chút. Phương Tuấn Mi nhớ tới cái gì, đột nhiên nói rằng. Tống Xá đắc nghe vậy, nói đâu đâu âm thanh đột nhiên ngừng lại, cười hắc hắc nói, sư đệ cứ hỏi, có thể nói, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, Tống sư huynh trước từng đề cập tới, chúng ta bất động phong đại sư huynh, cũng từng là Thuần Vu sư bá từng thử dược, có thể hay không vì ta giảng giải một chút chuyện của hắn. Đối với người này, Phương Tuấn Mi thật sự là rất hiếu kỳ. Tống Xá đắc nghe được lời nói của hắn, trong mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt dần dần chính kinh lên, nhìn hắn nói, các ngươi bất động phong mấy vị kia sư huynh sư tỷ, không có cùng ngươi đề cập tới sao? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, chúng ta bất động phong hiện nay tình cảnh, sư huynh nên rất rõ ràng, ta mấy vị kia sư huynh sư tỷ vội vàng tu luyện, vẫn còn không rảnh đối với ta nhắc lên. Tống Xá đắc khẽ gật đầu, hồi ức một cái nói, các ngươi bất động phong vị đại sư huynh này, tên là Long Cẩm Y. Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc biết tên của hắn. Tống Xá đắc lại nói, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái, nội môn thập đại kiếm tiên, ngươi cũng biết. Ta trước đối với ngươi đề cập tới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Này thập đại kiếm tiên, ngoại trừ sư phụ của hắn, Thụy kiếm tiên, Tha Đà đạo nhân, Tống Xá đắc sư phụ, Dược kiếm tiên, Thuần Vu Khiêm. Cái khác tám vị phân biệt là trưởng giáo tông chủ, Vân kiếm tiên, Thiên Hà đạo nhân, tọa trấn Bạch Vân Phong, Tú Yên phong chủ, Huyễn kiếm tiên, La Thải Vi, Tuyệt Huyễn phong chủ, Cầm kiếm tiên, Liễu Phi Bạch, Thải Vân phong chủ, Tuyết kiếm tiên, Phiêu Tuyết đạo nhân, Ô Vân phong chủ, Thiết kiếm tiên, Cô Tinh đạo nhân, Triều Dương phong chủ, Triều Dương kiếm tiên, Thiên Phong đạo nhân, Bích Thụ phong chủ, Khổ Trúc kiếm tiên, Thiên Trúc đạo nhân, Thái Hư phong chủ, Âm Dương kiếm tiên, Mộ Dung Hàn Thiền. Này thập đại kiếm tiên dưới trướng, đều có một ít tài năng xuất chúng đệ tử, là vì chúng ta Đào Nguyên kiếm phái nhân tài mới xuất hiện, cùng tương lai trụ cột vững vàng. Tống Xá đắc nói tiếp, trong này, công nhận thiên tài nhất hơn người hai cái, một cái là trưởng giáo sư bá dưới trướng Cố Tích Kim sư huynh. Hắn là một cái tu luyện cuồng nhân, phần lớn thời gian đều đang khổ tu bên trong, rất ít lộ diện. Một cái khác chính là các người bất động phong đã từng vị đại sư huynh này Long Cẩm Y. trước hai lần trong môn phái thi đấu bên trong, các ngươi bất động phong mặc dù có thể bảo vệ phong đầu, cũng là bởi vì Long Cẩm Y biểu hiện xuất sắc. Hai người bọn họ vị bị xưng chúng ta Đào Nguyên kiếm phái song bích giống như nhân vật tiền đồ vô lượng. Phương Tuấn Mi nghi vấn gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Tống Xá Đắc suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói tiếp. Long Cẩm Y sư huynh, tính tình có chút âm trầm quái lạ. Nhập môn sau, cùng không ít đệ tử đã xảy ra xung đột. Tu vi tới sau, càng là ở thi đấu bên trong nhiều lần ra tay tàn nhẫn. Bởi vậy các người bất động phong, cùng cái khác bên trong đệ tử ngoại môn quan hệ, đại thể là không ra sao. Phương lão đệ, ngươi trong lòng cần có cái chuẩn bị. Đa tạ Tống sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái, lại hỏi, ta vị đại sư huynh này, vì sao rời tông mà đi rồi? Tống Xá Đắc thở dài một tiếng, nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không phải ngươi đại sư huynh, bởi vì hắn đã tuyên bố bỏ đi cùng sư phụ của ngươi quan hệ thầy trò. Không còn là chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đệ tử. Tại sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Tống Xá Đắc nói, liên quan với nguyên nhân này, đồn đại rất nhiều. Có người nói là nhân là sư phó của các ngươi Tha Đà sư thúc vẫn ở trong giấc ngủ say, vô pháp giáo dục hắn, làm lỡ hắn tu hành. Lại có người nói là bởi vì hắn ở bên ngoài gặp phải Càng Cao Minh sư phụ, cải đầu người khác đi rồi, bối sư vong tổ. Phương Tuấn Mi vặn lông mày suy tư, chính mình vị đại sư huynh này đúng là một người như vậy sao? Trưởng giáo sư Bá bọn họ dĩ nhiên đồng ý hắn rời đi sao? Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi hỏi. Tống Xá Đắc nói, không, bọn họ không có đồng ý. Long Cẩm Y là lưu lại một tấm thẻ ngọc sau chính mình đi. Nghe nói trưởng giáo sư Bá nhận được tin tức sau giận tím mặt, còn từng phái người đi truy sát hắn. Cuối cùng kết quả làm sao, liền không người nào biết. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu suy tư, lẽ nào Long Cẩm Y đã bị giết? Thiên Hà đạo nhân cảm giác được có chút thấy thẹn đối với bất động phong cùng Tha Đà đạo nhân, mới đáp ứng bồi một cái đệ tử cũng chính là mình cho bất động phong. Này sau lưng, có còn hay không càng bí ẩn bí mật? Một đường mà tán gẫu, thời gian quá nhanh chóng. Phương Tuấn Mi rời phong hơn một tháng sau, lần thứ hai trở lại bất động phong. Tống Xá Đắc cáo từ rời đi. Bất động phong đỉnh y nguyên là mây trắng bồng bềnh, yên tĩnh dị thường. Gió núi thổi qua thời điểm, tuy rằng mang theo một ít sàn sạt tiếng, nhưng trái lại càng có vẻ yên tĩnh lên. Xem Phương Tuấn Mi lần đầu sinh ra mấy phần nhà cảm giác bị cái kia ba hạt đan dược tàn phá quá tâm thần, cũng là nhanh chóng chấn định lại. Phạm Lan Chu, Lệnh Hồ Tiến Tửu tựa hồ còn ở tu luyện ở trong phòng, cửa đóng chặt, càng không muốn để một mình ở tại sườn núi Dương Tiểu Mạn. Tiến vào trong viện, trước tiên đi gặp thấy ngủ say Tha Đà đạo nhân. Tha Đà đạo nhân y nguyên ngủ say, Phương Tuấn Mi thế hắn hơi phe phẩy bụi bậm trên người, thu dọn quần áo một chút, không khỏi trong lòng cảm khái, cũng không biết chính hắn một sư phụ là bị ai gây thương tích, càng rơi xuống mức độ như vậy. Một thân một mình ở trong phòng ngồi thời gian uống cạn chén trà, Phương Tuấn Mi trở lại trong phòng mình tu luyện lên. Trong tay hắn hiện tại có 60 khối trung phẩm kiếm linh thạch. Lệnh Hồ Tiến Tửu từng căn dặn hắn, nếu là linh thạch không nhiều, liền lưu đến xung kích cảnh giới nhỏ bước ngoặt lúc sử dụng. Bởi vậy Phương Tuấn Mi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện Đào Nguyên căn bản kiếm kinh sau. Y nguyên đầu tiên là từ thiên địa bên trong thu nạp kiếm linh khí. Thời gian lại một lần về phía trước cực nhanh lên. Theo dẫn khí tầng thứ 4 đến dẫn khí tầng thứ 5, Phương Tuấn Mi dùng thời gian 9 tháng mới hoàn thành. Trong cơ thể linh khí lại hùng hậu một đoạn, không có ngừng lại, lại tu luyện sau 3 tháng, Phương Tuấn Mi mới xuất quan. 60 khối trung phẩm kiếm linh thạch, tự nhiên đã là trống trơn. Ra cửa, vẫn như cũ chỉ thấy lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Phạm Lan Chu phòng cửa đóng chặt. Phương Tuấn Mi không có quấy rầy, ở lại đi nhìn một chút Tha Đà đạo nhân, thấy hắn không việc gì sau, ra tiểu viện, Phương sư đệ, làm ta chờ lâu a. Cái kia Tống Xá Đắc đã chờ đợi ở tiểu viện bên ngoài. Trên mặt mang theo cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng người từng trải mỉm cười. Thấy hắn đi ra, cười hì hì nói một câu, Tống sư huynh sẽ không là đặc ý tới đón ta chứ? Phương Tuấn Mi hơi ngạc nhiên, Tống Xá Đắc cười ha ha, nói rằng, giống Phương sư đệ như vậy tuổi trẻ tài cao, lại trường tiêu sái tuấn lãng nam tử, không biết đã bị bao nhiêu sư tỷ sư muội ghi nhớ lên. Ta đương nhiên muốn đích thân tới đón, bằng không ngươi bị hấp thành người khô, ta làm sao hướng về lão sư bàn giao. Phương Tuấn Mi nghe được hắn trêu ghẹo, lắc đầu nở nụ cười, trả lời là lo lắng bị người làm thịt đi. Tống Xá Đắc ha ha lại cười, hai người tương giao qua mấy lần, ngược lại cũng rất có vài phần thục rơi tương đắc mùi vị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.